Hệ thống nô lệ, chương 1 hệ thống nô lệ, góc truyện audio.com. Đây là đâu? Vương Long Thiên tỉnh dậy tự hỏi mình, hắn không biết được đây là nơi nào, hắn nhớ lúc trước hắn đang chế tạo loại thuốc nổ mới thì bỗng nhiên bị lỗi ngoài ý muốn, nổ banh cả phòng thí nghiệm của hắn. Ta chưa chết sao? Ada đau quá, hắn nhìn xung quanh thấy toàn là cây cối, định đứng lên thì cái chân của hắn hình như bị trật khớp nên hơi đau. Long Thiên đứng dậy, hắn phát hiện rằng hắn đang ở trên sườn núi cao vút, hắn bước lên nhìn xuống dưới đó. Cảnh vật phía dưới làm hắn phải há hốc mồm kinh ngạc. Rốt cuộc thì đây là nơi nào? Sao có thể có nơi đẹp như vậy? Long Thiên hắn tự mình suy nghĩ. Hệ thống nô lệ đếm ngược khởi động, một tiếng nói vang vọng lên trong đầu Long Thiên. Cái gì? Hệ thống, không lẽ ca đã xuyên không mà còn có thêm hệ thống như trong mấy chuyện huyền huyễn ca hay đọc sao? Long Thiên kinh ngạc, bắt đầu khởi động 3. 2, 1 hệ thống nô lệ khởi động hoàn thành, tiếng của hệ thống vang lên, hệ thống nô lệ xin chào ký chủ, giọng hệ thống vang lên, cái gì mà hệ thống nô lệ, Long Thiên nghi hoặc hỏi, hắn không dành về hệ thống nô lệ này cho lắm. Thưa ký chủ, hệ thống nô lệ cho phép ký có thể thuần hóa được bất cứ ai, sau khi thuần hóa xong, tất cả trí nhớ của đối tượng sẽ bị xóa, và mãi mãi trung thành với ký chủ. Không bao giờ phản bội, còn nữa hệ thống chỉ cho phép ký chủ thuần hóa bất cứ ai hơn ký chủ 3 cảnh giới nhỏ, nếu hơn 3 thì sẽ không thể thu về làm nô lệ. Hệ thống nói, vậy làm thế nào ta có thể thu được nô lệ? Long Thiên hỏi, thưa ký chủ, cứ mỗi tuần hệ thống sẽ gửi cho ký chủ 2 lượt thu nô lệ, ký chủ còn có thể hoàn thành nhiệm vụ để nhận, hoặc lên cấp liên tục 3 cảnh giới thì sẽ được nhận ạ, hệ thống nói. Được rồi hệ thống, ta đã hiểu sơ sơ về ngươi rồi, có gì không hiểu ta có thể hỏi ngươi nhé. Long Thiên cười rồi nói với hệ thống, được ký chủ, hệ thống trả lời, sau đó hắn nhìn khắp nơi xung quanh tuy cảnh đẹp nhưng có một mình hắn biết đi đâu về đâu à, hay bây giờ biết làm gì đây? Long Thiên thở dài nói, kèn, phát động nhiệm vụ cho ký chủ, nhiệm vụ thu phục bất kỳ nô lệ đầu tiên, phần thưởng ký ức của một người hiểu biết về thế giới này, 500 XP tu vi. Thất bại chết, hệ thống phát động nhiệm vụ nói, cái gì phạt nặng vậy hệ thống? Long Thiên hết hồn vì cái phạt nên liền hỏi. Nếu ký chủ nhiệm vụ đầu tiên không làm được thì cũng không cần giữ lại làm gì. Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên, tay ra thật lạnh lùng quá. Long Thiên cũng hiểu yếu quá thì sống làm gì nên hắn cũng lên tiếng trêu chọc hệ thống. Hệ thống ơi, vậy giờ ta đi đâu tìm? Long Thiên hỏi, không biết, hệ thống trả lời. Long Thiên thấy hệ thống không muốn nói cũng không hỏi, hắn tiếp tục đi về phía trước. Trong khu rừng hắn không có điểm đến vẫn cứ bước đi, hắn bỗng nhiên nhớ ra gì đó rồi. A hát, lên hỏi, hệ thống ca, lúc nãy ngươi nói nô lệ bất kỳ, không nhất thiết phải là con người phải không? Ký chủ cũng có chút thông minh rồi đấy. Tiếng hệ thống vang lên, vậy là được, thế thì dễ hơn rồi, ta có thể thu phục mấy con yêu thú làm nô lệ nữa. Long Thiên vui vẻ nói. Sau đó hắn bước đi, hắn cũng không dám manh động, theo như lúc trước hắn đọc truyện, mấy con yêu thú con nào con nấy đều rất hung mãnh à, ngao. Một con thú giống lên, cái gì? Không lẽ vừa nói là liền gặp yêu thú sao? Góc truyện audio.com. Long Thiên hắn cũng sợ, tuy nói hắn muốn đi thu phục yêu thú, nhưng đây cũng là lần đầu hắn chạm phải yêu thú a, nên né hay nên đi bắt nó đây? Cái nào, Long Thiên tự hỏi lòng mình. Được rồi, phải bắt nó, mình phải thực hiện cái gọi là cầu phú quý trong hiểm. Long Thiên quyết định bắt con yêu thú này, hắn trực tiếp chạy đi về phía tiếng giống của con yêu thú. Hắn chạy một lúc sau. Phía trước mặt hắn là hai con yêu thú đang đấu nhau, một bên là con hổ màu đỏ, nhìn rất dị, một bên là bạch lang, một con sói trắng, mà đặc biệt hai con này rất to, ba con gấu đen to lớn hợp lại mới có thể bằng được hình dáng của chúng, hai con đang đấu qua đấu lại. Hệ thống ca, giờ ta muốn thu phục chúng phải làm sao đây? Long Thiên vội hỏi hệ thống, ký chủ hiện tại có 2 lần thu phục nô lệ, xin hỏi ký chủ muốn thu phục ai? Hệ thống nói, ta có 2 lần thu phục. Vậy có thể thu phục cùng lúc 2 con không? Long Thiên hỏi, được, hệ thống đáp, ta chọn thu phục con hổ và con sói trắng đó. Long Thiên nói, kèn, phát động hành động thu phục, đếm ngược 3. 2, 1 chúc mừng ký chủ thu phục thành công. Tiếng chúc mừng của hệ thống vang lên, thật không, lỡ ta đi ra chúng nó xé xác ta sao? Long Thiên hỏi cho chắc cú. Vâng, hệ thống nói, sau đó hắn chậm rãi bước ra, hai con yêu thú nhìn phía hắn, thấy hắn bước ra thì liền kêu một tiếng. Ngao, hai con yêu, thú bỗng biến nhỏ thành một con hổ con và một con sói con chạy tới, hai con đồng thời nằm xuống liếm chân của chủ nhân mình. Long Thiên thấy vậy cũng thực sự tin tưởng hệ thống có thể thu phục nô lệ, hai con yêu thú trước mặt là bằng chứng. Hệ thống ca, phần thưởng ta đâu? Long Thiên hỏi, hắn vừa nhớ đến nhiệm vụ đã hoàn thành xong phải có phần thưởng chứ? Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng ký chủ nhận được là ký ức của một người hiểu biết về thế giới này, 500 XP tu vi. Hệ thống nói, ký chủ có muốn tiêu thụ ký ức trước khi hấp thu EXP? Hệ thống hỏi, tiêu thụ ký ức trước? Long Thiên trả lời, Long Thiên đau rên một tiếng rồi ngất xỉu. 30 phút sau, khốn thật, tiêu thụ ký ức mà đau đến vậy, không biết đã ngất bao lâu rồi. Long Thiên cũng hết đau dần rồi hỏi hệ thống, ký chủ ngất 30 phút thời gian. Hệ thống nói, cũng may là có 30 phút à, Long Thiên trả lời. Hắn vừa tiêu thú ký ức xong, cũng biết được đây gọi là Hoàng Hà Đại Lục, nơi đây mọi người đều hấp thu linh khí thiên địa để tu luyện, nhưng không phải. Ai cũng có thể hấp thụ linh khí để tu luyện được cả, những người mà có thể tu luyện được đều được gọi là tu sĩ chia ra nhiều cấp bậc lần lượt là. Tu linh, tu thể, tu khí, tu thai, tu tiên, tu vương, tu đế, tu thần, tu đạo, tu tâm, tu thánh, mỗi cảnh giới chia ra làm 10 cảnh giới nhỏ lần lượt từ nhất đến thập. Hệ thống ta nhận XP. Long Thiên nói, ký chủ nhận được 500 XP. Hệ thống nói, kèm chúc mừng ký chủ thăng cấp tu linh cấp 4. Hệ thống nói tiếp, coi như cũng đã nhập môn bắt đầu bước đầu tiên trở thành tu sĩ rồi, tiếp theo ta nên đi đâu đây? Có rồi, theo trí nhớ ta có được thì phía tây cách đây 500 km có một tòa thành tên là Ngọc Phong Thành. Cách Trương,